Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 910, ấm tâm. Mạnh Vũ Đồng mang thai, không thể nghi ngờ đem Tần Dương nguyên bản phiền muộn bực bội tâm tình quét sạch. Nên biết đạo thân bên cạnh nữ nhân bên trong, hắn thương yêu nhất chính là Mạnh Vũ Đồng, hơn nữa cũng là lên giường thời gian lâu nhất. Có thời điểm eo đều nhanh mệt mỏi đoạn, nhưng đáng tiếc đối phương bụng một mực bất tranh khí, thủy chung không có động tĩnh, không có nghĩ vậy lần lại đột nhiên đến tin vui, thật làm cho người không có một điểm chuẩn bị. Đến, trước ngồi xuống lại nói, nếu tức phụ mang thai, Tần Dương cũng không thể lại bày biện mặt trách cứ đối phương. Cẩn thận từng ly từng tí đem Mạnh Vũ Đồng đỡ đến lối đi nhỏ trên ghế ngồi xuống. Nhưng sau nửa quỳ trên mặt đất, đem lỗ tai dán tại bụng đối phương, tựa hồ tại lắng nghe cái gì. Lão công, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Tần Dương lần này cử động, Mạnh Vũ Đồng có chút buồn cười lại có chút cảm động. Tâm bên trong ủ ấm, đồng thời cũng có được một chút tiếc nuối. Dù sao nàng bên trong lòng nghĩ vì Tần Dương sinh hạ cái thứ nhất hài tử. Nhưng đáng tiếc, nhưng ở trời xui đất, khiến ở giữa bị Lãnh Thanh Nghiên cho vượt lên trước. Ta đang nghe nam hài hay là con gái? Tần Dương nói ra, bên cạnh Triệu Băng Ngưng trợn mắt một cái. Lúc này mới mang thai mấy ngày a, ngươi còn muốn nghe được? Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên a? Hạ Lan cũng bị chọc cười. Tần Dương, lúc này cho dù là dùng bệnh viện dụng cụ cũng kiểm tra đo lường không ra. Muốn đợi một đoạn thời gian mới có thể. Bất quá Vũ Đồng xinh đẹp như vậy, nói không chừng là một công chúa đâu. Hạ Lan nội tâm ước ao tràn đầy. Nàng cũng khát vọng có thể vì Tần Dương sinh hạ hài tử. Nhưng là bây giờ liền thân tử đều còn không có bể. Đoán chừng đến ngày tháng năm nào. Mạnh Vũ Đồng ngược lại là dịu dàng cười một tiếng, cũng không có chế giễu Tần Dương ngây thơ, sóng mắt hiện ra nhu ý, nhẹ giọng hỏi, lão công, ngươi nghe được sao, là nam hài hay là con gái, ta cảm thấy nữ hài rất không tệ, Thanh Nghiên tỷ đã cho ngươi sinh nhi tử, hiện tại chỉ thiếu cô con gái, rất tốt, không nên, sao có thể là nữ hài đây? Nhất định phải là nam hài. Triệu Băng Ngưng lạnh lùng nói ra. Tỷ, ngươi không có trọng nam khinh nữ tư tưởng đi. Ngươi thế nhưng là nữ cường nhân. Ta cho là ngươi thích nhất nữ hài. Mạnh Vũ Đồng buồn bực nói. Triệu Băng Ngưng hừ lạnh nói. Sinh nhi tử tốt kế thừa gia sản a. Mạnh Vũ Đồng khóe miệng giật một cái. Nhất định không phản bác được. Họ Tần, ta cho ngươi biết. Muội muội ta như thế quý giá người không oán không hối đi theo ngươi. Còn hoài ngươi hài tử. Về sau ngươi nếu là dám phụ nàng. Ta làm quỷ đều không vòng qua được ngươi. Mặt khác, ngươi về sau sở hữu gia sản nhất định phải cho muội muội ta hài tử. Không thể cho cái khác hồ ly tinh hài tử. Còn nữa, này cái gì pháp bảo a, công pháp a, đan dược a. Đem tốt nhất đều cho muội muội ta hài tử. Về sau vị trí gia chủ cái gì cũng phải cấp, mặc kệ là nam hay là nữ. Triệu Băng Ngưng líu lo không ngừng nói ra. Tỷ, ngươi có ý tứ sao? Ngươi làm như thế, này những người khác làm sao bây giờ? Đừng làm khó dễ lão công. Mạnh Vũ Đồng giờ khóc giờ cười, cũng biết rõ tỷ tỷ là sợ bản thân bị lạnh rơi mới trở nên như thế, cay nghiệt. Yên tâm đi Vũ Đồng, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi và hài tử. Bất kể là nam hài cùng nữ hài, ta đều sẽ cho hắn, nàng, trên đời này tốt nhất tất cả. Tần Dương nắm lấy Mạnh Vũ Đồng ngọc thủ, ôn nhu nói, mang theo nồng đậm yêu thương. Lão công, nữ hài rủ xuống trán, hốc mắt có chút đỏ lên, nàng rõ ràng. Cái này hài tử xuất hiện, sẽ để cho Tần Dương càng thêm yêu thương nàng. Đây là nàng 10 đời đã tu luyện phúc điểm. Cát, miệng bên trong nói dễ nghe. đến thời điểm bị cái nào hồ ly tinh nhất câu dựng thổi một chút bên gối Phong, nói không chừng đem muội muội ta liền một cước đạp. Cái này nam nhân lời nói vẫn là muốn châm trước mới có thể tin. Triệu Băng Ngưng trợn trắng mắt nói ra. Đương nhiên, nàng mặc dù ngoài miệng nói ngồi châm chọc, nhưng trong lòng cũng biết giống Tần Dương như vậy trọng tình trọng nghĩa người là sẽ không bạc đãi muội muội nàng. Chỉ bất quá nhìn thấy thương yêu nhất muội muội bị cái này ra hỏa cho bắt cóc, rất khó chịu. Bên cạnh Hạ Lan sắc mặt khó coi. Hồ ly tinh, cái này nữ nhân nên không phải nói ta đi. Tỷ, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết mang thai sự tình? Nhất định phải cùng lão công ầm ĩ một khung mới bằng lòng nói. Mạnh Vũ Đồng hơi bất mãn hỏi. Triệu Băng Ngưng chỉ Tần Dương, tức giận nói ra, còn không phải là bị hắn cho khí. Nguyên bản ta là không dự định nói cho ngươi môn, có thể lại sợ ngươi lại rơi vào hiểm cảnh tổn thương hài tử, liền dứt khoát nói ra, cho ngươi môn một cái nhắc nhở. Nàng xem hướng Tần Dương. Tần Dương, hiện tại muội muội ta thế nhưng là mang thai, ngươi nếu là lại để cho nàng đi mạo hiểm, đại nhân tổn thương là chuyện nhỏ, hài tử không có ngươi coi như cứu không trở lại, về sau nên làm như thế nào, ngươi nên rõ ràng đi. Yên tâm đi, ta thề, tuyệt sẽ không để cho Vũ Đồng lại nhận đến bất cứ thương tổn gì. Bằng không trời giáng ngũ lôi. Lời thề còn không có phát xong, Mạnh Vũ Đồng liền tranh thủ ngón tay đặt tại đối phương trên môi, ngăn cản Tần Dương nói tiếp. Lão công, ta tin tưởng ngươi hội bảo hộ ta và hài tử, không cần đọc lời thề. Mạnh Vũ Đồng nhỏ giọng cầu khẩn nói, sợ nào đó một ngày thật xảy ra chẳng huống gì, lời thề hội linh nghiệm. Được, đừng phát độc gì thế, nói không chừng nào đó ngây thơ linh nghiệm bị lôi cho bổ, đến thời điểm chém thành thái giám tốt nhất. Triệu Băng Ngưng vẫn như cũ phát huy bản thân ác miệng, đối với Tần Dương giễu cợt nói, Triệu Tổng, ngươi làm sao nói, Tần Dương nếu như bị chém thành thái giám, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Lan nhịn không được nói ra, nội tâm ủy khuất không thôi. Nàng liền thân tử đều còn không có bể, cái này nữ nhân liền chú Tần Dương thái giám, quá làm người tức giận. Khụ khụ, không có ý tứ a, ta chính là muốn mắng hắn vài câu, kết quả mắng thuận miệng, thật không có ý tứ a. Kỳ thực ta không phải chú hắn thái giám, ta ý tứ không cẩn thận đem đồ chơi kia cho bổ đại. Các người cũng chịu đựng không phải không phải. Triệu Băng Ngưng tự giác thất ngôn, mang theo một tia ngượng ngập tiếu dung. Tỷ, Triệu Tổng, nghe cái này lời nói thô tục. Hai nữ khuôn mặt đỏ thành đít khỉ, nóng lợi hại, cái gì gọi là bổ đại tiếp nhận không? Có nói như vậy sao? Quá mức điểm, nhất là Mạnh Vũ Đồng. Nàng thế nhưng là thường xuyên bị Tần Dương làm cho hư thoát. Nếu như lại đại, còn không chết người. Tần Dương cũng là quái dị nhìn qua Triệu Băng Ngưng. Tại hắn ấn tượng bên trong, Triệu Băng Ngưng cho dù mắng chửi người cũng là 10 điểm lạnh lẽo cô quạnh, cũng sẽ không giống bây giờ như vậy miệng ra lời nói thô tục. Xem ra là độc thân lâu, đã bắt đầu kìm nén không được làm lão tài xế. Ta đi một chuyến toilet trước. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Triệu Bân ngươi vỗ vỗ trán mình, ám chừng mình một câu, vội vàng hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Đưa mắt nhìn Triệu Băng Ngưng rời đi, Tần Dương ngẫm lại, đối với Mạnh Vũ Đồng nói ra, Vũ Đồng, nếu không ngươi đoạn này thời gian trước tiên ở Gia Ryan lòng yên tĩnh nuôi, cũng đừng đi với ta nước Mỹ, miễn cho chính như ngươi tỉ tỉ nói, ra biến cố gì. Mạnh Vũ Đồng do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, ta cũng muốn nhiều bồi tỉ tỉ mấy ngày, khả năng về sau theo nàng thời gian liền thiếu đi. Nàng sờ sờ bản thân bụng dưới, mỹ lệ trên mặt mang theo một vệt động lòng người mỉm cười. Lão công, ngươi cảm thấy cho chúng ta hài tử lên cái gì danh tự tốt? Cầu nguyệt phiếu.